Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 225, uống mạch bà thang miêu. Ngô Tiện từ Diêm Vương trong tay tiếp nhận giấy viết thư, tiện tay cất vào trong túi, sau đó đối Diêm Vương nói ra: "Phái cá nhân đưa ta đi Nại Hà Kiều tìm mạch bà đi." Diêm Vương lập tức gọi tới một cái quỷ sai, phân phó hắn mang Ngô Tiện đi tìm mạch bà. Ngô Tiện liền đi theo quỷ sai đi. Từ Diêm Vương điện đến Nại Hà Kiều cũng không gần, còn phải đi thủy lộ. Ngô Tiện lên thuyền, quỷ sai hoa thuyền đi Nại Hà Kiều. Quỷ sai: "Đại ca, đây là Vong Xuyên Hà sao?" Ngô Tiện cúi đầu nhìn nước sông, đen như mực không thấy đế, còn tản ra âm hàn chi khí, thoạt nhìn tựa như phim truyền hình thường nói Vong Xuyên Hà. "Đúng vậy a, cái này sông chính là Vong Xuyên Hà. Ngươi nhưng đến ngồi xong, thể xác phàm tục rơi vào cái này trong sông, nhẹ thì thân thể thối rữa, nặng thì bị hư thối thành một đống bạch cốt." Quỷ sai hảo tâm nhắc nhở Ngô Tiện. Ngô Tiện sắc mặt nhất biến, chạy nhanh ngồi thẳng thân thể, không còn dám cầm nửa người đều dò ra đi. Đây cũng không phải là đùa giỡn, hắn cũng không phải là chín mệnh miêu. Chết tại thế giới nhiệm vụ liền thật đã chết rồi, không thể lại đến một ván. Quỷ dây hoa thuyền bơi không sai biệt lắm 20 phút mới thấy một tòa cổ kiều. Đúng là Ngô Tiện lần trước gặp qua Nại Hà Kiều. Thuyền nhỏ dựa bờ về sau, quỷ dai chỉ vào Nại Hà Kiều nói ra: "Mạnh bà liền tại kiều bên kia, ngươi từ dưới cầu qua đi, ngàn vạn đừng đi trên cầu, đó là cấp quỷ hồn đi." Ngô Tiện gật đầu nói lời cảm tạ: "Được, quỷ dai đại ca, còn lao phiền ngươi ở nơi này chờ chốc lát." Quỷ dai ứng thanh tốt, Ngô Tiện lên bờ, lập tức hướng tới Nại Hà Kiều lại đi. Từ dưới cầu xuyên qua, đi tới đầu cầu Nại Hà, mạnh bà vẫn là lần trước mới gặp khi dáng vẻ. Ngô Tiện từ nàng phía sau đến gần rồi, lúc sau nàng mới phát hiện, một quay đầu liền thấy một trương quen thuộc mặt. "Là ngươi?" Mạnh bà nhìn đến Ngô Tiện thực khiếp sợ, không nghĩ tới còn có thể tái kiến Ngô Tiện. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu: "Mạnh bà, lại gặp mặt. Đạo trưởng lần này tới minh giới là lại có chuyện gì không?" Mạnh bà xưa nay lời nói thiếu, nhưng đối mặt giúp nàng tìm về trí nhớ kiếp trước ân nhân lại phá lệ nhiệt tình. "Ừm, tới tìm ngươi." Ngô Tiện chỉ nàng. "Ta..." Mạnh bà càng ngoài ý muốn. Ngô Tiện lấy ra Diêm Vương thư tình, hướng tới mạnh bà đưa qua đi. "Đây là cái gì?" Mạnh bà tò mò mà nhận. Xem lâu, Ngô Tiện cổ vũ nói. Mạnh bà tại Ngô Tiện cổ vũ hạ bóc phong thư ra, lấy ra bên trong giấy viết thư. Giấy viết thư mở ra, từng chữ từng câu lời âu yếm sôi nổi trên giấy, lại bất ngờ không kịp đề phòng xông vào tầm mắt của nàng. "Ngàn năm sống chết cách xa nhau, không cân nhắc, từ khó quên. Hôm qua u mộng chợt hoàn hương, tiểu hiên cửa sổ, chính trang điểm, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Vong Xuyên Hà, Nại Hà Kiều." Từng câu mang theo hồi ức thơ từ gợi lên mạch bà ký ức. Quen thuộc chữ viết nhường hốc mắt của nàng đều đã ươn ướt. "Hắn, có phải hay không cũng..." Mạnh bà xem xong rồi thơ tình, nước mắt lã chã hỏi. Nàng đương nhiên biết đây là người nào chữ viết. Hắn là hiện giờ Diêm Vương, cũng là đã từng tình lang, duy nhất không biến chính là của hắn bộ dáng cùng chữ viết. Từ Ngô Tiện giúp nàng tìm về ký ức lúc sau, nàng liền biết Diêm Vương chính là nàng kiếp trước tình lang. Chỉ đáng tiếc hắn hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ. Mỗi lần nàng đều chỉ có thể xa xa mà nhìn hắn. Xa lạ là quen thuộc, làm nàng không dám tới gần, càng không dám hỏi hắn có còn nhớ hay không chính mình. Giờ phút này cầm trong tay hắn viết cấp nàng thơ tình, lời văn câu chữ đều là thâm tình cùng quyến luyến. Nàng nhẫn không được liền hoài nghi Ngô Tiện cũng giúp Diêm Vương nhớ tới trí nhớ của kiếp trước. Ngô Tiện liền biết nàng sẽ hiểu lầm. Nghe vậy lắc đầu, hắn cái gì đều không. Hắn chỉ là đơn thuần thích ngươi bây giờ. Bởi vì là không dám làm ngươi biết. Vẫn luôn len lén yêu thầm ngươi. Ngươi xem, các ngươi duyên phận cỡ nào kỳ diệu. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này. Hắn trước sau chỉ thích ngươi một cái. Mạnh bà nước mắt mắt hoàn toàn mông lung. Rất rất nhiều hồi ức chen chúc mà đến. Có ngọt ngào, cũng có thống khổ, có vui sướng, cũng có không hạnh. Nhưng tất cả đều có hắn. Chua ngọt đắng cay là hắn. Hỉ nộ ai nhạc là hắn. Đời trước là hắn, đời này cũng là hắn. Bên trên tuyền bích rơi hạ hoàng tuyền. Ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Hắn tại Diêm Vương Điện chờ ngươi. Đi thôi, không nên cô phụ này phân hai đời duyên phận. Đời trước các ngươi không có thể bạch đầu giai lão. Đời này có cơ hội đền bù tiếc nuối. Ngàn vạn đừng bỏ qua. Ngô Tiện chân thành mà cổ vũ nói. Mạnh bà siết chặt trong tay thơ tình. Nước mắt mục đích gật đầu. Hướng tới quỷ sai chờ bờ biển chạy tới. Ngô Tiện không cùng lại hồi Diêm Vương Điện. Tham chiếu kinh nghiệm ngày trước tới xem. Hắn chỉ cần chờ ở chỗ này. Chờ hệ thống nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành. Hắn liền có thể phản hồi thế giới hiện thực. Chỉ là Ngô Tiện không nghĩ tới hắn ở chỗ này chờ. Không đợi đến hệ thống nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành. Liền trước chờ tới một con miêu. Đó là một con bộ dáng kỳ đặc biệt miêu. Ngươi một xem nó chính là một con miêu trường lẫn. Nhưng cẩn thận xem lại có điểm hồ ly cảm giác. Hình như là một loại hồ ly miêu chủng loại. Ngô Tiện cũng làm không rõ chủng loại. Nó màu sắc cũng thực đặc biệt. Toàn thân lấy màu cam là chủ. Nhưng trước ngực lại hỗn loạn tuyết trắng màu lông. Cái đuôi rất dài, cơ hồ trường quá thân thể. Cái đuôi đuôi bộ là bạch sắc, giống một đóa nở rộ hoa hồng trắng. Thật xinh đẹp, thùng thùng. Tiểu gia hỏa nhìn xem Ngô Tiện. Sau đó dùng móng vuốt vỗ vỗ trang mạnh bà thang thùng gỗ. Ý tứ muốn uống, Ngô Tiện phản ứng lại. Nguyên lai là chỉ cần đầu thai miêu a. Hắn chạy nhanh đi gần vài bước, thay thế mạnh bà công tác, lấy một con chén, cấp này chỉ miêu trang một chén mạnh bà thang. Tiểu gia hỏa ngồi xổm tại thùng đáp lên, lưu chữ Ngô Tiện tay, vươn đầu lưỡi nhỏ, bẹp bẹp quát lên. Ngô Tiện lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát miêu, nhìn nó phấn nộn cái lưỡi, chỉ cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Nhẫn không được liền tưởng sơ sơ đầu nhỏ của nó. Bàn tay đến một nửa mới đây là một con linh hồn thể. Chính mình cũng sờ không tới. Tiểu gia hỏa bẹp bẹp cầm một chén mạch bà thang uống xong rồi. Sau đó hài lòng lắc lắc thân thể. Còn ợ một cái. Ngô Tiện trơ mắt nhìn có mau bị nó vứt ra đến. Trừng trừng mắt. Này, là một con thật miêu a. Ngô Tiện có điểm không thể tưởng tượng, chờ hướng tiểu gia hỏa vươn tay, suy nghĩ xác nhận một chút, nhưng là lúc này vừa vặn lại tới một cái quỷ hồn. Kia quỷ hồn kỳ quái mà hỏi, mạnh bà không phải nữ nhân sao? Ngô Tiện lúng túng thu hồi tay, hắng giọng một cái, biết quỷ hồn là tới uống mạnh bà thang, liền đối với tiểu gia hỏa nói ra, khụ khụ, nhượng nhượng. Ta muốn cho người khác thịnh canh. Trốn tại thùng đắp lên tiểu gia hỏa tựa hồ là nghe không hiểu. Nghiêng đầu, thực mờ mịt bộ dáng. Nhượng nhượng, Ngô Tiện đành phải cho hắn điệu bộ. Ý bảo nó nhảy xuống. Tiểu gia hỏa như là minh bạch. Từ thùng đắp lên nhảy lên một cái. Lập tức nhảy tới Ngô Tiện trên vai. Cảm nhận được trên vai trầm xuống. Ngô Tiện cuối cùng có thể xác định. Đây là một con thật thật khắp nơi miêu, không phải miêu hồn phách, minh giới cư nhiên còn có thể nuôi sống sủng vật. Cái này còn thật ly kỳ, Ngô Tiện không kịp suy nghĩ nhiều, trước cấp trước mặt quỷ hồn bới một chén mạch bà thang. Quỷ hồn là một nam nhân, nhìn cũng liền hơn 30 tuổi, uống mạch bà thang phía trước còn cùng Ngô Tiện tố khổ một cầm. Huynh đệ! Ngươi biết ta là chết thế nào không? Ngô Tiện lắc đầu, quỷ hồn khóc lớn, ta mẹ nó là bọn lão bà của ta cùng tình nhân của nàng hại chết. Ngươi nói ta bi không bi kịch, nhọc nhằn khổ sở gây dựng sự nghiệp, thật vất vả sự nghiệp có điểm thành tựu, lại bị lão bà của mình hại chết. Đời ta sống quá khó khăn, cả đời ta muốn đầu thai thành nữ nhân, không bao giờ làm nam nhân. Ngô Tiện tỏ vẻ chính mình phi thường đồng tình vị này bị đội nón xanh, còn bị hại mệnh nam nhân. Chúc Phúc nói, vậy chúc người nguyện hy vọng trở thành sự thật đi. Quỷ hồn ôm quyền, một ngửa đầu uống xong mạch bà thang, sau đó sải bước, không do dự chút nào lên Nại Hà Kiều. Ngô Tiện nhìn hắn quyết tuyệt bóng dáng không khỏi thổn thức. Hắn tâm khẳng định bị lão bà thương thấu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.